Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1705, đầu lâu, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vượng tài, người đi nơi nào sao? Tô Nhiên dạo qua một vòng, cũng không thấy đến vượng tài thân ảnh. Này to lớn bài tuộc thi thể quá mức vướng bận. Móc ra tỏa linh cốt hôi hạp, trực tiếp đem hấp thu. Tỏa linh cốt hôi hạp, đặc thù, phòng ấn boss loại thi thể linh hồn. Có thể dùng để triệu hoán một cái vong linh chiến tướng. Vong linh chiến tướng thực lực vì boss 50. Tử vong tiêu thất, nhân vật lo cao cam chịu. Mặc định, vong linh chiến tướng tử vong. Khóa linh thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Trước mắt linh hồn tồn trữ lượng. 0.2, chú thích, boss phẩm giai càng cao. Thi thể linh hồn bị phong ấn tỷ lệ càng thấp. Lúc này hủ cho cốt linh hồn số lượng dự trữ đã dùng hết. Này bài tuộc xuất hiện, vừa vặn bổ sung linh hồn số lượng dự trữ ghế trống. Dùng, phế vật lợi dụng, để hình dung, phù hợp bất quá, bài tuộc biến mất, để cho Tô Nhiên tầm mắt trong chớp mắt rộng rãi không ít. Có thể vẫn không thể nào phát hiện vượng tài thân ảnh. Liền ngay cả chuồng chó cũng không có tìm đến. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc, làm không rõ ràng vượng tài đến cùng đi nơi nào. Có thể liền vào lúc này, vượng tài kia quen thuộc tiếng chó sủa lại lần nữa vang lên. Tô Nhiên tỉ mỉ nghe xong, dĩ nhiên là từ không trung truyền đến. Ta đi, ngươi như thế nào bay đến bầu trời sao? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, trên cao nhiều một đoàn nhạt lam sắc hỏa diễm, vượng tài liền bị phong ấn ở bên trong. Nếu như không phải là bởi vì tiếng chó sủa của nó, thật sự là không phát hiện được. Nếu như biết vượng tài tung tích, thì liền dễ làm. Tô Nhiên đạp không mà đi, rất nhanh liền đi tới đoàn hỏa diễm này bên cạnh, cùng vượng tài cách hỏa nhìn nhau. Uông uông, uông uông uông, nhìn thấy Tô Nhiên đến, vượng tài trở nên kích động dị thường, dùng sức đào bao lấy này lam sắc hỏa diễm. Ý đồ đột phá tầng này hỏa diễm tường ngăn cách, từ bên trong đào thoát ra ngoài. Đừng hoảng hốt, ta tới nghĩ biện pháp. Tô Nhiên an ủi vượng tài tâm tình, vẫn không quên quan sát đến đoàn hỏa diễm này. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Vốn vượng tài trả lại bị phong ấn ở bài tuộc trong bụng. Đảo mắt liền đi tới giữa không trung, ngọn lửa này di động cũng quá nhanh một chút. Cho dù đường sắt cao tốc cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói, đoàn hỏa diễm này, cũng là một kiện bảo vật hay sao? Ôm trong lòng tò mò tâm tình, Tô Nhiên đem dò xét thuật vứt ở đoàn hỏa diễm này trên người. Hắn cũng muốn nhìn xem, cuối cùng là cái gì hỏa diễm, vẫn còn có buồn ngủ địch công hiệu. Chẳng lẽ lại cũng là một kiện bảo vật, bài tuộc hồn phách, đặc thù, tụ tập bài tuộc oán niệm. Mà dẫn đến hồn phách không tiêu tan, còn sót lại thế gian. Chú thích, tìm kiếm hải dương bá chủ cá mập trắng lớn, đạt được thanh trừ oán niệm biện pháp. Này, này dĩ nhiên là gây ra nhiệm vụ đạo cụ. Tô Nhiên đầu tiên là sững sờ, đang nhìn đến nhiệm vụ NPC dĩ nhiên là cá mập trắng lớn. Đương trường cười ra heo tiếng kêu, lấy hắn và cá mập trắng lớn quan hệ, nhiệm vụ này cùng bài nữ phiếu, có gì khác nhau, không chút khách khí mà nói. Nhiệm vụ này giây phút chung liền có thể hoàn thành, một chút nghi vấn đều không có. Nhưng mà, vấn đề lại tới, nhiệm vụ này tuy nói đơn giản, có thể như thế nào mới có thể đem vượng tài từ bên trong cứu ra. Như thế thành một kiện nan đề, hệ thống không có nhắc nhở, thậm chí ngay cả hồn phách buồn ngủ địch năng lực đều không có giải thích. Hắn cũng không rõ ràng nên như thế nào thao tác. Cũng không thể bắt tay với vào này đoàn hồn trong lửa a, vạn nhất mình cũng bị nhốt tiến vào. Kia việc vui có thể to lắm. Đợi đã nào, nghĩ tới đây, Tô Nhiên trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái người can đảm ý nghĩ. Nhất thời tới hào hứng, chỉ huy tiểu cương thi đi tới không trung, không chút do dự cùng nó lựa chọn hợp thề. Bởi vậy, cho dù bị phong ấn cũng không sao, người anh em có phá phong hiệu quả, điểm này tiểu tình cảnh còn khó không được hắn, chính như Tô Nhiên sở liệu, tại tay của hắn va chạm vào này đoàn hồn hỏa nháy mắt, một cỗ không kém hấp lực truyền tới. Hắn không có lựa chọn chống cự, tùy ý hấp lực tác dụng tại trên thân thể, bị hít vào hồn hỏa bên trong. Gâu gâu, thấy Tô Nhiên xả thân cứu nó, Vượng Tài cảm động cũng không biết tại sao gọi được rồi. Nhảy tới trong lồng ngực của Tô Nhiên, buông xuống cái đầu, nhất phó làm chuyện sai lầm bộ dáng. Người tiểu gia hỏa này, cũng biết sai rồi à, về sau còn dám tự tiện thoát ly đội ngũ. Xem ta không trừng phạt ngươi. Vượng Tài liên tục gật đầu, cái đuôi lay động không ngừng. Tô Nhiên biết, lời này nói cũng là nói vô ích. Vượng Tài cuối cùng là con chó, cũng không thể đem nó xem như người đến đối đãi. Lập tức, hắn đem Vượng Tài thu hồi sủng vật không gian. Một cái giẫm trận tại chỗ, dễ dàng từ hồn trong lửa thoát ly ra ngoài. Một chút trở ngại đều không có gặp được. Tô Nhiên nhịn không được ở trong tâm cảm thán. Tiểu cương thi quả thật chính là hành tẩu Bắc. Này phá phong hiệu quả. Thiên hạ to lớn, không có đi địa phương mà không đến được. Mấu chốt nhất chính là, tiểu cương thi có được hợp thể hiệu quả. Điều này làm cho hắn cũng đi theo cảm nhận được phá phong kỹ năng có nhiều thoải mái. Đây là hắn đầy nhất ý địa phương. Vượng Tài sự tình giải quyết xong, kế tiếp muốn làm, chính là đem này bài thuộc hồn hỏa cho thu. Hắn cũng muốn nhìn xem, là này hồn hỏa hấp lực mạnh mẽ, hay là hắn bàng quang tốt hơn. Đến tột cùng là ai hấp ai, thử qua mới biết được. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên cũng liền không do dự nữa. Đại khố nhắm ngay hồn hỏa, thắt lưng dùng sức một cái, hung hăng địa đâm vào hồn trên lửa mặt. Hắn đã làm tốt ý định, không thành công. Tiện thành nhân, sự thật chứng minh, hay là hắn bàng quang qua được khảo nghiệm, này đoàn hồn hỏa liền chống cự đều làm không được, trực tiếp bị hít vào đại bên trong khố. Hoa ha ha, quả nhiên không có để ta thất vọng. Tô Nhiên hài lòng sờ lên đại khố, nội tâm vui thích, việc này đã xong, nên kiểm kê vừa rồi thu hoạch được. Trước tiên đem Vượng Tài thả trên mặt đất. Tô Nhiên lúc này mới đem nhặt được những chiến lợi phẩm đó từng kiện rút xuất ra. Tỉ mỉ kiểm kê một lần, Boss tổng cộng tuôn ra 2 món hoàng kim trang bị, 3 món bạch ngân trang bị, 5 món thanh đồng trang bị, 1 chương tàng bảo đồ, 1 khỏa phổ thông khảm nạm bảo thạch, trở về thành truyền tống quyển trục 1 bó, 130 mai kim tệ, dược phẩm 1 số. Trước dứt bỏ này loạn thất bát tao đạo cụ không đề cập tới. Một cái boss có thể tuôn ra 10 món trang bị. Đây quả thực vượt quá Tô Nhiên tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Boss cũng có thể có nhiều như vậy hàng tôn. Tuy nói cũng không phải chút cái gì đáng tiền trang bị. Vừa ý nghĩa không đồng nhất a, này 2 món hoàng kim trang bị là 50 cấp. Giá trị không thấp. Tô Nhiên có thể nào lãng phí này chân quý tài nguyên. Móc ra chân lý thánh thủy sẽ dùng đi lên. Chân lý thánh thủy, có thể dùng để giám định ám kim giai vị trở xuống trang bị. Có tỷ lệ nhất định bài trừ đạo cụ phong ấn. Đặc thù đạo cụ ngoại trừ. Bá, bá, liên tục 2 đạo hào quang hiện lên. Này 2 kiện trang bị cũng đều lộ ra nguyên bản thuộc tính. Tô Nhiên tràn đầy chờ mong nhìn về phía này 2 món hoàng kim trang bị. Chỉ cần kèm theo 1 mảnh cực phẩm kỹ năng đặc biệt. Này trang bị thân giá cũng liền không thể so sánh nổi. Đáng tiếc, hệ thống cũng không có cho Tô Nhiên phát tài cơ hội. Này 2 món hoàng kim trang bị thuộc tính trung quy trung củ. Không có cái gì cực phẩm địa phương. Lãng phí một cách vô ích 2 bình chân lý thánh thủy. Đối với cái này, Tô Nhiên cũng liền không có ý muốn, đều trở lại lãnh địa, liền đem những trang bị này đều giao cho Lưu quản gia. Hối đoái tài lực giá trị là được rồi, về phần những cái này đạo cụ, cũng liền kim tệ có thể khiến hắn phía trên một chút tâm. Còn lại cũng bị hắn cho lựa chọn tính không để ý đến. Vượng Tài, đi xem một chút này trong không gian, có không có cái gì dị thường. Kiểm kê hết chiến lợi phẩm, Tô Nhiên đem ánh mắt quang hướng mảnh không gian này, hướng phía 4 phía quét một vòng. Theo hắn, chỗ này địa hình như thế bí mật, không có khả năng chỉ có một cái boss đơn giản như vậy. Nơi này hẳn là còn có bí mật gì không có bị phát hiện. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Tại không có được chuẩn xác kết luận lúc trước, hắn cũng không dám xác định. Tô Nhiên căn bản sẽ không nghĩ đến. Cứu vớt ma tướng bí cốc nhiệm vụ hội phức tạp đến mức này, đầu tiên là tuyệt diệt huyễn trận. Tiến vào ma miếu về sau lại gặp được này việc sự tình. May mắn có tiểu cương thi phá phong kỹ năng. Bằng không, thật sự là muốn đáp thượng vượng tài này sủng vật. Có vượng tài với tư cách là dò đường tiền trạm binh. Tô Nhiên vô cùng tin được, ở phía sau không vội không chậm đi theo, chờ mong vượng tài có thể có phát hiện mới. Sự thật chứng minh, vượng tài cũng không có để cho Tô Nhiên thất vọng, nó kia bén nhạy mũi chó làm ra rất trọng yếu tác dụng. Cũng không lâu lắm, liền đã có phát hiện mới, tại một khối to lớn nham thạch bên cạnh ngừng lại, hướng phía tảng đá kia chó sủa không ngừng. Có hy vọng, Tô Nhiên bước nhanh đi lên trước. Vây quanh tảng đá kia dạo qua một vòng, cũng không có cảm giác tảng đá kia có cái gì chỗ đặc thù. Đối với cái này, hắn chỉ có thể thừa nhận sự thật này. Vượng tài mũi chó xác thực so với hắn hai cái lỗ mũi linh. Không phục cũng không được. Đối với tảng đá kia, Tô Nhiên không có vội vã khai thác, mà là dùng hắn đại khố hướng trên tảng đá cọ sát. Phát hiện hệ thống cũng không có cho hắn tu cơ hội. Lúc này mới bỏ qua không thực tế ý nghĩ, móc ra cái cuốc, trực tiếp khai mở đào. Loảng xoảng, quen thuộc đào quang âm thanh tại Tô Nhiên vang lên bên tai. Điều này làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại đào phần mộ kia đoạn thời gian. Một chút phiền lòng sự tình đều không có, không cần lo lắng quỷ tộc xâm lấn sự tình, không có việc gì đào đào quáng, đánh đánh tiểu quái thú. Thư giãn thích ý, vô lo vô nghĩ. Bất quá, quỷ tộc xâm lấn là chuyện tất nhiên tình. Chỉ là thời gian khi nào mà thôi. Không cần phải đối với cái này quá nhiều xoắn suýt. Tô Nhiên một bên đào lấy cự thạch, biên quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Hắn bây giờ cảm giác nguy cơ phi thường mãnh liệt. Chung quy cảm giác gặp nguy hiểm ẩn núp. Lại không nói ra được nguy hiểm ngọn nguồn ở nơi nào. Chỉ có thể đem sủng vật đều tụ tập ở bên người. Nội tâm lúc này mới dễ chịu một chút, còn có một chút để cho Tô Nhiên cảm thấy kỳ quái là những cái này đào xuống đá vụn, vừa tiếp xúc đến mặt đất liền biến mất. Đây là hắn làm đào phần mộ sự nghiệp đến nay, lần đầu gặp loại này kỳ quặc sự tình. Đối với cái này, hắn để lại tâm, vừa đào xuống đá vụn, trực tiếp lấy tay tiếp được. Cầm đến trước mắt dò xét một phen, cũng không có phát giác được có cái gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ nói, dưới nền đất cũng có bí mật gì hay sao? Bất kể thế nào nói, hắn là sẽ không lại cho hệ thống cơ hội. Sở hữu đào xuống đá vụn, cũng bị hắn bao hết, tất cả đều nhét vào đại khố, chỉ cấp mặt đất để lại chút thật nhỏ thạch cặn bã bột phấn. Hắn đã làm tốt ý định. Chờ tảng đá đào xong, cầm mặt đất cũng một khối đào. Hắn cũng muốn nhìn xem, phía dưới đến cùng cất giấu như thế nào bí mật. Keng, nhất đạo kim loại cắt nhau kích thành âm vang lên. Điều này làm cho Tô Nhiên tinh thần chấn động. Xuất hàng, trong viên đá có thể xuất hiện khác thường thanh âm. Tuyệt đối có vấn đề. Tô Nhiên giống như là ăn hưng phấn. Tề đồng dạng, liên tục huy quốc. Hy vọng có thể nhanh lên đem trong viên đá bảo vật móc ra. Mà khi hắn đào được một nửa thời điểm, liền phát giác được có điểm gì là lạ, tỉ mỉ quan sát một chút, rõ ràng phát hiện, này dĩ nhiên là đầu của một người. Tô Nhiên hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trở nên có phần khó chịu nổi. Hắn không hiểu nổi hệ thống đây là chơi kia vừa ra. Đem một cái người sát phong tiến trong viên đá. Này còn không phải trọng điểm, mấu chốt là này người sắt điêu khắc cùng chân nhân không có gì khác nhau. Có cái mũi có mắt, thình lình thật sự là bị lại càng hoảng sợ. May mà, này người sắt cũng không có mở to mắt, nếu trình diễn vừa ra chết không nhắm mắt, cần phải dọa xuất bệnh tim tới không thể. Đợi một hồi lâu, xác định này khỏa đầu lâu sẽ không trợn mắt, Tô Nhiên lần nữa cường tráng thành lập gan. Hướng phía bên cạnh tảng đá đào hạ xuống, thẳng đến hắn đem tảng đá kia đào rỗng, lúc này mới phát hiện, này trong viên đá bịt lại, chỉ có một cái đầu lâu. cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Rất quỷ dị, không phải chứ, chỉ có đầu lâu, Tô Nhiên thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Này khỏa đầu của lơ lửng, để cho hắn có cảm giác sờn tóc gáy cảm giác, là tốt rồi, giống như đã gặp quỷ. Đây cũng quá dọa người. Tuy nói đầu lâu bị phóng xuất ra, có thể còn không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như đây là một cái tử vật, vậy dễ dàng, Tô Nhiên đảm lượng trở về, đem chú ý đánh vào này khỏa đầu lâu phía trên. Chân đạp hư không, hướng phía đầu lâu chậm rãi tới gần, thấy này đầu lâu còn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này mới tăng thêm lòng dũng cảm tử, đem đại khố đâm vào đầu lâu phía trên. Vèo, đầu lâu giống như khỏa đạn pháo, bị hít vào bàng quang. Điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Hắn vốn cũng không có ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới thật sự là thành. Chỉ là, hắn muốn này đầu lâu có gì dùng, cũng không thể lấy ra đường bóng đá a. Tô Nhiên não bổ ra kinh hãi hình ảnh. Nhịn không được run rẩy, bất thể thế nào nói. Cái đồ chơi này ở chỗ này trong không gian hẳn có trọng dụng. Bằng không cũng sẽ không che giấu sâu như vậy. Vượng tài cũng sẽ không biểu hiện kích động như vậy. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, vượng tài lại bắt đầu đào, bao nổi lên đất, hướng xuống đất uông uông uông kêu không ngừng. Vừa nhìn vừa rồi có phát hiện mới. Vượng tài động tác như vậy rõ ràng, chả lại có cái gì tốt nói. Trực tiếp khai mở đào, Tô Nhiên đâu còn có thể khách khí. Mãnh lực khai thác lại. Nhưng mà, theo cái cuốc không ngừng khai thác, hệ thống tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Không phải là đào được mộ phần thảo, chính là đào được hóa vàng mã, hương nến. Điều này làm cho Tô Nhiên đã nhận ra không đúng. Hẳn là, này mặt đất ẩn tàng, là một tòa phần mộ, chung quy chỉ có phần mộ mới thừa thãi mộ phần thảo. Còn có đầu của vừa rồi, Tô Nhiên càng vững tin suy đoán của mình. Phía dưới này, hẳn phải là người sắt mộ địa. Về phần đầu lâu vì cái gì không có bị vùi vào trong mộ địa, Tô Nhiên không có suy nghĩ nhiều, thay vì phí lòng này tư lo lắng, không bằng đem cái ngôi mộ này đào rỗng. Đến lúc đó tự nhiên cũng liền đều đã minh bạch. Tại Tô Nhiên toàn lực khai thác, mặt đất bị đào ra một cái hố sâu. Rốt cục tới, tại hắn kiên nhẫn sắp bị trà sáng thời điểm, một ngụm hắc sắc quan tài xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hắc mộc quan tài, này miệng quan tài xuất hiện, để cho Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Vừa rồi trả giá không có uổng phí, cuối cùng là nhìn thấy thu hoạch được. Rất lâu không có khai mở hòm quan tài, Tô Nhiên có phần ngượng tay. Hắn có nội tâm nhiều một tia tiểu kích động, trà sắt cốt chảo, lúc này mới đem nắp quan tài mở ra. Bành, một cỗ sóng khí mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem nắp quan tài đạn bay ra ngoài. Khá tốt Tô Nhiên cánh tay thu hồi sớm, bằng không cũng phải đi theo gặp nạn. Nguy hiểm thật, Tô Nhiên cưỡng chế trong lòng bất an, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong quan tài nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, bên trong không có vật gì, liền ngay cả tiền đồng cũng không có nhìn thấy một mai. Kỳ quái, dĩ nhiên là một ngụm không hòm quan tài. Khách trương.